Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử ta tiếp tục xin gửi tới các vị đạo hữu tập 39 của bộ truyện Thần Đế. Và ta cũng có đôi dòng muốn trình bày, nhưng sẽ để ở cuối video. Và không lằng nhằng dài dòng nữa, ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 39 của bộ truyện Thần Đế. Sao ta cảm thấy có chút gì đó thiệt tồi nhỉ? Tô Thiên Tước đứng dậy, mắt nhỏ quay tít, sau đó mình nhớ ra, không khỏi nhảy lên quát. Con mẹ nó, lão tử là Khổng Tước, là vương giả yêu tộc, thọ mệnh dài dằng dặc, chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày sao? Vạn nhất người treo cổ chết, không phải sẽ liên lụy ta sao hả? Ta còn sợ ngươi bị hầm thành canh gà đây. Tô Dật bất đắc dĩ, tên này thật coi mình là Khổng Tước rồi. Có điều, lời thề này, Tô Dật cảm thấy không có vấn đề. Thọ mệnh của yêu tộc vô lớn hơn nhân loại không có ít. Cho dù là người cùng cảnh giới, giống như man thú yêu huyền cảnh và nhân loại nguyên huyền cảnh, dưới tình huống bình thường, thọ mệnh của man thú sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đại nhân! Bên ngoài sơn động, đám thú xích hỏa yêu điêu đã trở về. Đại nhân, đã thăm dò được tin tức rồi. Từ trong miệng ngân linh yêu đẹp, Tô Dật biết được tình huống. Hiện tại bên ngoài, khắp nơi đều là man thú. Quả nhiên có quan hệ tới Xí Thiên Giáo, là Xí Thiên Giáo ra lệnh. Từ tin tức ngân linh yêu đẹp thăm dò được, Xí Thiên Giáo vốn là vương giả trong man yêu đại hạp cốc. Sau khi đột phá yêu hoàng cảnh, đã thành yêu vương, hạ lệnh tìm tất cả các nhân loại trong man yêu đại hạp cốc, gặp một cái liền giết một người. Hiện tại, toàn bộ man thú trong man yêu đại hạp cốc xuất động, ngay cả yêu hư cảnh cũng xuất hiện. Những man thú này đang đại quy mô tìm nhân loại, một khi nhìn thấy nhân loại, sẽ ra tay tuyệt đối, không chút lưu tình nào. Chẳng lẽ Xí Thiên Giáo điên rồi? Sau khi lấy được tình hình này, Tô Dật cũng không khỏi kỳ quái. Tuyệt đối là có quan hệ tới quả trứng của Xí Thiên Giáo. Sau khi cùng đám người Trình Kiên đại chiến, phát hiện trứng không còn, tự nhiên là tính sổ sách lên đầu cái đám người Trình Kiên rồi. Tô Dật đoán chừng, sau cùng đám người Trình Kiên đã thoát thân, cho nên Xí Thiên Giáo mới hạ lệnh tìm nhân loại, gặp một cái liền giết một tên. Đại nhân, nghe nói Xí Thiên Giáo chuẩn bị độ hóa hình kiếp. Hòa Tình Man Hổ nói. Hóa hình kiếp sao? Tô Dật chuyển mắt, yêu tộc mặc kệ là linh vật hay là man thú, đến yêu hư cảnh sẽ độ sở kiếp, đến yêu hoàng cảnh còn có hóa hình kiếp càng kinh khủng hơn. Nếu man thú có thể thuận lợi vượt qua hóa hình kiếp, về sau sẽ hóa thành hình người, không khác gì là nhân loại. Truyền ngôn nói trong thiên địa vạn vật, thích hợp tu luyện nhất chính là nhân loại. Tuy man thú, linh vật, thọ mệnh dài dằng dặc, một man thú yêu hồn cảnh, thọ mệnh cũng có thể đạt tới 200 tuổi, thậm chí có vài loài còn dài hơn, như man thú họ Rùa, tuổi thọ đều không dưới 1000. Nhưng một võ giả nguyên hồn cảnh tối đa cũng chỉ có 150 tuổi. Thượng thiên đối với toàn bộ sinh linh đều rất là công bằng, bởi vậy nhân loại thích hợp tu luyện hơn. Cương giả yêu tộc luôn hy vọng có thể vượt qua hóa hình kiếp, đến lúc đó có thể hóa thành nhân hình. Tuy tốc độ tu luyện vẫn không bằng nhân loại chính thức, có điều so với tốc độ tu luyện hiện tại lại nhanh hơn không ít. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? U Minh thử hỏi. Từ tin tức chúng nó nhận được, hiện tại trong man yêu đại hạp cốc, khắp nơi đều là man thú, bên trong không thiếu cường giả, nhìn thấy nhân loại sẽ không bỏ qua. Tô Dật cũng nhíu mày, nhìn tình huống bây giờ, cho dù là rời man yêu đại hạp cốc cũng sẽ không an toàn. Từ trong tin tức Tô Dật nhận được, những man thú kia đã tuôn ra màn yêu đại hạp cốc. Càng đến gần Man Yêu Đại Hạp Cốc, nhân loại càng nhiều. Càng vào sâu Man Yêu Đại Hạp Cốc, nhân loại dám đi vào thì lại càng ít. Sĩ Thiên Giao sắp độ hóa hình kiếp sao? Tô Dật trầm tư suy nghĩ. Cái này cũng rất là phiền toái. Sau cùng không có đạt được chứng của Sĩ Thiên Giao đã không nói, bây giờ mình còn không thể thoát thân, còn mẹ nó. Lấy thực lực của mình và đám man thú hỏa tình man hổ, đối phó với mấy tiểu man thú thì không có vấn đề. Nhưng bây giờ, tất cả man thú trong Man Yêu Đại Hạp Cốc đều xuất động. Con đại xà kia bị chọc giận rồi, sợ là bão đang nổi. Một khi thành công vượt qua hóa hình kiếp, khẳng định sẽ tự mình xuất mã trả thù khắp nơi nhà. Tô Thiên Tước ngẩng đầu nói, nhưng cũng không có quá để ý. À, nơi này cách Man Yêu Lâm còn bao xa? Một lát sau, Tô Dật nhìn Ngân Linh Yêu Điệp hỏi. Cũng không có xa, vượt qua hạp cốc phía trước là có thể đến Man Yêu Lâm rồi. Ngân Linh Yêu Điệp nói. Nghe vậy, khóe miệng Tô Dật mỉm cười. Vậy đi Man Yêu Lâm thôi. Hả? Man Yêu Lâm? Nghe Tô Dật nói, đám thú U Minh Thử đều có chút kinh ngạc. Hiện tại khắp nơi đều có man thú ra ngoài tìm kiếm nhân loại. Man thú trong Man Yêu Lâm thì lại càng nhiều. Nhìn thấy nhân loại, cho dù không có yêu hoàng cảnh hạ lệnh cũng sẽ không buông tha. Không sai, chúng ta đi Man Yêu Lâm. Không phải các ngươi cũng muốn đi vào Man Yêu Lâm sao? Tô Dật ra là khẳng định. Sĩ Thiên Giao phân phó man thú truy sát nhân loại, hắn đều lao về phía cửa vào của Man Yêu Đại Hạp Cốc. Chờ Sĩ Thiên Giao vượt qua hóa hình kiếp sẽ tự mình xuất mã. Đến lúc đó sợ là sẽ càng thêm cuồng bạo. Giờ phút này phải tìm cách khác. Dù sao đã đi vào Man Yêu Đại Hạp Cốc, vậy đi Man Yêu Lâm cũng kém không có bao nhiêu. Huống chi Hỏa Tinh Man Hổ, Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thử, Hoàng Kim Mãng vẫn luôn muốn đi vào Man Yêu Lâm. Nơi đó mới là thiên đường của man thú, mới có thể để bọn nó rèn luyện và trưởng thành hơn. Đại nhân, ngài thật muốn đi Man Yêu Lâm sao? Ngài là nhân loại nhà. Con ngươi của Xích Hỏa Yêu Điêu hiện ra ánh sáng, giống như hỏa diễm đang nhảy nhót. Đối với Tô Dật, quyết định có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt đám thú Ngân Linh Yêu Điệp cũng rất là bất ngờ. Tuy chúng nó đều muốn đi Man Yêu Lâm rèn luyện, nhưng đại nhân là nhân loại, xâm nhập Man Yêu Đại Hạp Cốc đã rất là nguy hiểm. Hiện tại tiến thối lưỡng nan, đi vào Man Yêu Lâm sợ là sẽ càng thêm hung hiểm. Nhưng Xích Hỏa Yêu Điêu nói xong, con ngươi của Tô Dật hơi lập lóe. Anh bỗng dừng, áo bào của Tô Dật chấn động, trên người tự dưng có khí tức uy nghiêm phun trào. Thời điểm khí tức này phun trào, Hoàng Kim Mãng, Ngân Linh Yêu Điệp đã quen, không đến mức run rẩy, chỉ là hai con người đều hiện ra ánh sáng. Tô Thiên Tước như cảm giác được cái gì, nhìn chăm chăm Tô Dật, ánh mắt đại biến. Tô Dật lập tức thủ liễm, nhìn Ngân Linh Yêu Điệp, Bạch Ngọc Huyền Điệp hỏi. Nếu như vậy, ta còn giống nhân loại không? Vừa rồi khí tức trên người ngài rất là cường đại, không giống như là nhân loại, sẽ để cho chúng ta trời sinh bị áp chế, càng giống như đến từ cường giả yêu tộc. Bạch Ngọc Huyền Điểu lắc lắc đầu nói với Tô Dật, khí tức uy nghiêm bá đạo kia căn bản không giống nhân loại, mà giống như cường giả yêu tộc. Vậy thì đầy đủ rồi, chờ ta khôi phục sẽ đi Man Yêu Lâm. Tô Dật ngước mắt, vẻ mặt rất là kiên định. Tiến vào Man Yêu Lâm mà thôi, vừa vặn cũng có thể tiếp tục rèn luyện. Điều bây giờ hắn còn thiếu chính là thực lực. Không có danh sư, sau lưng không có môn phái lớn, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình mà rèn luyện mà thôi. Man Yêu Đại Hạp Cốc liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. dãy núi nguy nga hình thành hạp cốc vô cùng vô tận. Ngẫu nhiên sẽ có sơn lâm dày đặc, đại thụ che trời, tán cây đâm thẳng thương khung, cao chừng mấy trăm trượng, giống như một cái ổ lớn. Trên đại thụ che trời có dây leo quấn quanh, cương cáp tàng thương. Trong núi rừng, man thú bạo động. Bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều man thú. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều có. Thậm chí có man thú từ trong lòng đất chui ra. Không tốt, vì sao có nhiều man thú như thế? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mau lui lại, nhanh! Một dòng binh đoàn số lượng không ít bị nhốt. Nhất thời ánh mắt đại biến, thần sắc kinh hoàng. Giữa không trung truyền ra thanh âm tê mình, có mấy hung cầm cường đại đáp xuống, hai cánh giống như mây đen rập trời, móng vuốt như cầu, trên người có ánh sáng lấp lóe, khí tức sắc bén huyết tinh, trực tiếp xé rách mấy người thành toái phiến, máu tươi vùng vãi khắp nơi. Có man thú to lớn vùng trảo, giống như là trụ trời, nhất thời chấn áp người thành thịt vụn. Còn có man thú từ trong lòng đất chui ra, nhanh chóng cuồng bạo, mở miệng rộng, trực tiếp nuốt người vào. Huyết tinh cuồng bạo như vậy, không khỏi khiến người ta đồn rảy, lồng tơ dựng thẳng. Mau trốn, nhanh! Cương giả do binh đoàn hét lớn, giờ phút này căn bản không dám hàm chiến, nhanh chóng mà bỏ trốn. Nhưng muốn trốn thoát rất là khó, bốn phía khắp nơi đều là man thú. Thú hống như sấm, ở trong sơn lâm và hạp cốc liên miên không ngừng. Nơi xa còn có càng nhiều man thú lao đến, những cường giả man thú kia cũng khuynh xảo xuất động. Toàn bộ sơn lâm bạo động, vô số man thú trùng kích, giống như là thú triều, những nơi đi qua có thể phá hủy hết thảy. Trên hư không, các loại hung cầm bay múa, móng vuốt như cầu, mỏ nhọn sắc bén, nhìn thấy nhân loại là liền giết. Trốn, nhanh, nhanh! Không người nào dám chống lại, vứt xuống thi thể của đồng bạn, hận không thể sinh thêm mấy cái chân. Có người có thể có nguyên khí biến hóa, bay lượn giữa không trung, nhưng lập tức bị hung cầm và cường giả man thú vỗ cho đập bẹp xuống. Do binh đoàn dám vào man yêu đại hạp cốc, tất cả đều không đơn giản, bằng không cũng không dám đến. Nhưng bây giờ, đối mặt với thú triều bạo động, sợ là ngay cả nguyên hư cảnh cũng chỉ có thể xoay người mà bỏ chạy. Đây rốt cuộc là vì sao? Vì cái gì man thú trong man yêu đại hạp cốc đều đi ra? Có người mặt như giấy trắng, toàn thân run rẩy. Còn có người chạy trốn tới nơi xa, tưởng đã không có việc gì. Đột nhiên xung quanh trôi ra rất nhiều mãng xà, man thú lần giáp, há miệng nuốt sống. Trong miệng những man thú kia, lập tức có thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền ra, sau đó máu tươi từ trong miệng tràn ra, cực kỳ là huyết tinh. Có mẹ nó, man yêu đại hạp cốc đến cùng là phát sinh chuyện gì? Có ít người không biết tình huống, thân thể lạnh rồn, sắc mặt trắng bệch, chưa từng nghe nói trong man yêu đại hạp cốc sẽ có loại tình huống này phát sinh. Từ man yêu đại hạp cốc đến cửa vào, thú triều mãnh liệt, vô số man thú điên cuồng lao ra, tàn sát nhân loại, mùi huyết tinh xông thẳng vào mũi. Núi lửa phun trào, mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng bụi núi lửa vẫn còn cuồn cuộn, dung nham còn liên tục không ngừng tràn ra. Bốn phía nóng rực, có liệt viêm vô cùng vô tận, như là biển lửa đang sôi trào. Cuồng Long dòng binh đoàn, ta và các ngươi còn chưa xong đâu, thu này không đội trời chung. Một con giao long to lớn dù đáng ở trong dung nham cuồn cuộn, ánh mắt sáng chói như là thái dương. Sĩ Giàu Hoàng, có Âu Lang nhìn thấy thời điểm chuyện xảy ra có một nam một nữ trẻ tuổi xen lẫn vào bên trong, có khả năng hai nhân loại kia còn sống. Một con Hàn Băng Man Lang khổng lồ xuất hiện ở trên hư không, quanh người tràn ngập khí tức Hàn Băng, chính là Lang Vương. Những nhân loại kia khẳng định là biết cái gì. Tìm cho ta, nhất định phải tìm được hai nhân loại kia. Sĩ Thiên Giao nghe vậy, trong mắt tuôn ra ánh sáng nóng rực, như là liệt diễm hừng hực. Ẩn nấp trong sân động, Tô Dật ngồi xếp bằng, ở dưới đan dược trợ giúp, sắc mặt tái nhợt đã hồng nhuận, nguyên khí trong cơ thể đã tràn đầy, truyền ra tiếng vang giống như là phong lôi. Một lát sau, Tô Dật thu lại thủ ấn, ánh sáng trên người dần dần tiêu tán, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt hào quang rực rỡ, sau đó nội liễm hóa thành thâm thúy cứng cỏi. Cảm giác tình huống trong thân thể, ánh mắt Tô Dật hơi khép, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người tu luyện cái công pháp gì vậy? Tự hồ có chút không đơn giản nhà. Tô Thiên Tước cua cua cái đầu nhỏ, cụp đuôi tiến đến trước người Tô Dật. Nó nhìn Tô Dật thật lâu, cảm ứng trên người Tô Dật vận công lan tràn ra khí tức. Khí tức này để nó có một loại rung động thật là sâu. Giờ phút này, Tô Thiên Tước rất là kỳ quái. Khí tức này không nên xuất hiện ở trên một người nhân loại nha. Công pháp ta tu luyện tự nhiên sẽ không đơn giản. Tô Dật đứng dậy, giãn cái lưng mệt mỏi. Cả người truyền ra thanh âm đùng đùng không dứt, rất là thoải mái. Giống như là có chút thần bí. Tô Thiên Tước gật gù, mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đại nhân, Ngân Linh Yêu Điệp, Đại Bảo và Tiểu Linh cùng nhau tiến tới gần. Được rồi, xuất phát thôi. Tô Dật mỉm cười, khóe miệng nhấc lên ý cười, trong mắt có ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Thế giới này mạnh được yếu thua, thực lực là vi tôn. Mình chỉ có nỗ lực trở thành cường giả mới có thể tại thế giới này mà đặt chân. Một lát sau, một thiếu niên vác đao kiếm, tóc dài sóng vai, khuôn mặt tuấn lãng đi ra khỏi sơn động, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, không thể che hết được ngạo khí trên người. Một ngày sau, một đội man thú số lượng mấy chục con xuất hiện ở trước mặt Tô Dật, Tô Thiên Tước, Hoàng Kim Mãng. Sĩ Giao Hoàng đã hạ lệnh, nhìn thấy nhân loại thấy một cái liền giết một tên. Tại sao có thể có nhân loại ở đây? Dẫn đầu là ba con Liệp Man Trư tướng mạo dữ tợn, lực vô cùng lớn, trong miệng còn mọc ra hai cái răng nanh rất là dài. Đây không phải là nhân loại, mà là yêu hoàng, con không thần phục sao? Hoa Tinh Man Hổ quát một tiếng, hổ khiếu chấn động bốn phương, khí thế kinh người. Mặc dù đội man thú kia nhiều, có điều tu vi lại bình thường. Ba con Liệp Man Trư dẫn đầu chỉ là yêu linh cảnh, lục trọng, thất trọng mà thôi. Con không bị đám thú Hỏa Tinh Man Hổ để ở trong mắt. Yêu hoàng. Từng ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Tô Dật. Ba con Liệp Man Trư run lên, lộ ra vẻ kinh sợ. Trong man thú, đẳng cấp sầm nghiêm, địa vị rõ ràng. Lấy thực lực vi tôn, gặp phải yêu hoàng, đẳng cấp như chúng nó không thể không thần phục. Nhưng lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của ba con Liệp Man Trư lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Yêu hoàng còn trẻ như vậy là chưa từng có nha, từ khí tức cũng không có giống man thú. Ba con Liệp Man Trư nghi hoặc do dự. Không biết là vị yêu hoàng nào đến, để chúng ta thông báo Sĩ Giao Hoàng. Một con Liệp Man Trư lấy thú ngữ nói với Tô Dật, đây cũng là một loại thăm dò, nếu là nhân loại, sẽ không có cách nào có thể hiểu rõ thú ngữ. Ta là ai, còn chưa tới phiên các người biết. Tô Dật mở miệng, thanh âm thầm thầm, sắc mặt sắc bén. Nhìn Tô Dật lại có thể nghe được thổ ngữ, ba con Liệp Man Trư kinh ngạc. Nhân loại là quyết không thể nghe hiểu thổ ngữ nhà. Hoàng giả, sự tình này là Sĩ Gia Hoàng hạ lệnh, không buông tha bất cứ một nhân loại nào. Nếu yêu hoàng đến đây, xin báo ra danh hào để chúng ta bẩm báo Sĩ Gia Hoàng. Liệp Man Trư lại dùng thổ ngữ nói. Lùi lại, nếu không ta giết không tha. Ánh mắt Tô Dật âm trầm, hàn ý từ hai con người lướt qua, tự nhiên là không thể kinh động tới Sĩ Thiên Giao. Trong mấy ngày này, Tô Dật cũng gặp được không ít man thú. Có man thú ở dưới Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trấn nhiếp vội vàng rời đi. Cũng có đội ngũ man thú bị đám người Tô Dật không chút khách khí mà đánh giết, cũng xem như là rèn luyện. Hỏa Tinh Man Hổ, Ngân Linh Yêu Điệp, Hoàng Kim Mãng cũng cần phải rèn luyện nha. Đại nhân, hiện tại Man Yêu Đà Hạp Cốc là địa bàn của Sĩ Giao Hoàng. Nếu ngài đến đây, nhất định phải báo cho Sĩ Giao Hoàng biết, nếu không sẽ chọc giận Sĩ Giao Hoàng. Liệp Man Trư cắn răng, bộ dáng dư tận. Chúng nó thần phục Sĩ Thiên Giao, phía sau cũng có Yêu Hoàng làm chỗ dựa. Giết! Hỏa Tinh Man Hổ tính khí táo bạo, đã sớm nhịn không được, gào thét một tiếng, hổ khiếu như sấm, chấn động sơn lâm, bốn phía cắt bảy đá chạy. Thân thể của Hỏa Tinh Man Hổ đột nhiên nhảy ra, miệng rộng mở to, trực tiếp đánh giết tới. U Minh Thử, Tuyết Ngọc Man Viên, Hoa Liệt Man Điểu, Hoàng Kim Mãng cũng xuất thủ, nhất thời bạo phát. Các loại ánh sáng tuần ra, thành thế to lớn. Đội man thú kia không nghĩ tới, đám thú Hỏa Tinh Man Hổ nói xuất thủ là liền xuất thủ ngay. Sự tình đột ngột, chúng nó không kịp phòng bị, có man thú bị Ngân Linh Yêu Điệp trực tiếp diệt sát. Ba con Liệp Man Trư dẫn đầu cũng bị Hoàng Kim Mãng, Hỏa Tinh Man Hổ, còn có Xích Hỏa Yêu Điêu ngăn cản. Tuy Xích Hỏa Yêu Điêu, Hỏa Tinh Man Hổ còn chưa tới yêu linh cảnh lục trọng, nhưng khí tức hùng hãn, hùng uy giống như đến từ viễn cổ, đánh với hai nguyên linh cảnh lục trọng cũng không rơi vào thế hạ phong. Một mình Hoàng Kim Mãng đối phó với Liệp Man Trư nguyên linh cảnh thất trọng cũng bất phần cao thấp. Lúc này, Tô Dật đã nắm đại đao nguyên binh ở trong tay. Cây đao trước đã hỏng, đại đao này là Tô Dật từ trong bảo tàng của Sĩ Thiên Giao mà đoạt được. Giết! Tô Dật xuất thủ, quán trú nguyên khí vào đại đao, nhất thời tràn ngập ra ánh sáng. Nguyên binh không phải binh khí phổ thông, khí thế sắc bén kinh người. Tô Dật lựa chọn một man thú tu vi yêu huyền cảnh nhị trọng mà lao tới. Bình thường, phòng ngự của man thú đều rất là mạnh, thân thể cường đại, vượt xa nhân loại cùng cấp. Tô Dật thi triển Phù Diêu Bách Biến Bộ, đào quang sắc bén, giơ tay chém xuống. Man thú này lập tức đầu một nơi, thân một nẻo, ngã nhào trên mặt đất. Một man thú khác trông như là rùa, từ một bên đánh lén Tô Dật, móng vuốt vùng ra, năng lượng kinh người, muốn xé nát Tô Dật. Tô Dật xoay lại, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, đao quang trong tay như vầng trăng, trực tiếp lướt tới, giống như muốn chạm phá hư không. Chảo của man thú kia bị chém đứt, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đau đớn. Lên! Tô Dật xuất thủ gọn gàng, phóng tới bảy thú, trên người nguyên khí quẩn quận, đao quang lấp lóe. Theo đại đao của Tô Dật rơi xuống, đều có một cái man thú bị chém chết. Lại dám khi dễ ta, muốn chết cả. Tô Thiên Tước ở trong bầy thú, thanh âm cũng không ngừng truyền ra. Một số man thú căn bản không có để ý Tô Thiên Tước ở trong mắt, muốn trực tiếp dẫm đạp nó ở dưới chân, làm Tô Thiên Tước cực kỳ nổi giận. Thân thể lướt đi, dưới móng vuốt của Tô Thiên Tước có kim quang lấp lóe, một con man thú sắp tới yêu linh cảnh bị xé ngực mổ bụng. Một con hung cầm từ giữa không trung đạp xuống, dương cánh kéo theo cuồng phong. Đây là một man thú đã đến yêu linh cảnh nhất trọng. Ai, chim nhỏ cũng dám làm càn á? Tô Thiên Tương tức giận, cánh ngắn nhanh chóng vỗ, đột nhiên có ánh sáng tuôn ra. Ánh sáng này như là trời sao, lộng lẫy mà lóa mắt. Thời điểm ánh sáng xuất hiện, khí tức của Tô Thiên Tước trở nên khác biệt, giống như trong nháy mắt cường đại hơn rất là nhiều. Tô Thiên Tước không lùi mà tiến tới, chảo đánh đến trước mặt. Hai chảo va chạm, một lớn một nhỏ, nhất thời phát ra tiếng vang to lớn, chấn động bốn phương. Chỉ chớp mắt, móng vuốt của hung cầm kia lộ ra vết rách, máu chảy ra giạt rào. Hung cầm gầm thét, một chảo của nó đã đứt, máu tươi đổ đầy trên mặt đất. Giết! Tô Thiên Tước đắc thế không tha người, trong mắt có ánh sáng phun trào, móng vuốt như câu xẹt qua cổ hung cầm. Thân thể hung cầm rung động, ánh mắt mang theo không cam lòng và hoảng sợ, lập tức rơi xuống, cắm mặt ở trong vũng máu. Đao quang của Tô Dật xẹt qua cổ một con yêu huyền cảnh tam trọng, đầu lâu tung bay, máu tươi như dòng suối nhỏ vùng vãi khắp nơi. Man thú khác ở dưới Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thử, Hoa Liệt Man Điểu, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Tuyết Ngọc Man Viên đồng loạt ra tay, cũng nhanh chóng bị quét sạch. Hiện tại, chỉ còn ba con Liệp Man Trư và Hoàng Kim Mãng, Hoa Tinh Man Hậu, Xích Hỏa Yêu Điêu quyết đấu, khí thế hừng hực, cực kỳ là kịch liệt. Kỳ quái, không giống như là thủ đoạn của chúng nó à? Tô Thiên Tước nhẹ nhõm không ít. Sau khi đánh giết một yêu linh cảnh, tuy khí tức suy yếu, có điều đã không có man thú dám tùy tiện đến trêu chọc nó. Ánh mắt nhìn Hoàng Kim Mãng, Hoa Tinh Man Hổ, Tô Thiên Tước âm thầm kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của nó, rất nhiều thủ đoạn cường đại của Hoàng Kim Mãng, Hoa Tinh Man Hổ đều không phải là của chúng, không phải tới từ huyết mạch truyền thừa. Trận huyết chiến này cũng không có kéo dài quá là lâu. Trừ ba con Liệp Man Trư, thực lực của man thú khác không phải là đối thủ của đám Bạch Ngọc Huyền Điểu, Hoa Liệt Man Điểu. Mà khi man thú ở bốn phía bị giải quyết không sai biệt lắm, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Ngân Linh Yêu Điệp liền tương trợ Hoàng Kim Mãng và Hỏa Tinh Man Hổ. Ba con Liệp Man Trư phát ra tiếng rống giận dữ. Từ Tô Dật xuất thủ, chúng biết người này không giống như yêu hoàng chính thức. Mà giờ khắc này, chúng nó lại bị áp chế gắt gào, dần dần trọng thương. Tuy ba con Liệp Man Trư lực lớn vô cùng, nhưng bị đám thú Hỏa Tinh Man Hổ áp chế, không cách nào mà thoát thân, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Hồ khiếu chấn thiên, Hỏa Tinh Man Hổ gào thét, hồ trảo to lớn rơi xuống, hung hăng đập lên người Liệp Man Trư. Liệp Man Trư kia vừa mới bị Bạch Ngọc Huyền Điểu oanh kích, không kịp tránh né, thân thể bị xé ra mấy vết thương sâu, thấy cả xương, máu tươi giạt rào, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thân thể nó đụng vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa, cành cây rạn nứt, vỏ cây nổ bay như là lần phiến vỡ ra. Liệp Man Trư này lập tức mất đi sức sống, nằm ở trong vũng máu. Theo ngay sau đó, hai con Liệp Man Trư khác cũng bị Hoàng Kim Mãng, Xích Hỏa Yêu Điêu liên thủ đánh giết. Tô Dật nhảy lên một tảng đá lớn, nguyên khí phun trào, từ trên tảng đá bay lượn xuống, trong tay nắm chặt Nguyên Minh Đại Đao. Khí tức của hắn sắc bén bá đạo, trong nháy mắt lao xuống, xuất hiện ở trên đầu một con man thú thể tích to lớn. Man thú kia giống như là gấu, nhưng bộ dáng lại dữ tợn hơn rất là nhiều. Trên người có lân giáp thật dày, tràn ngập khí tức hàn băng. Thân thể xuất hiện ở trên đầu man thú. Man thú kia ngẩng đầu dựng đứng, trong miệng phun ra hàn băng, làm cho nguyên khí trong cơ thể Tô Dật bị ảnh hưởng, giống như là muốn đóng băng. Tô Dật đã sớm chuẩn bị, không biết khí tức hàn băng của man thú kia không có đơn giản. Hỗn nguyên chí tôn công lại trời sinh khắc chế hết thải hàn băng, nhất thời vận chuyển, trong thân thể như có thần hỏa tuôn ra, trục xuất tất cả khí tức lạnh lẽo. Đại đao trong tay trực tiếp chém xuống. Đao quang nương theo âm thanh xé gió, lộng lẫy cuồng mãnh, hung hăng bổ vào đầu man thú kia. Đại đao giống như thiểm điện, mang theo khí thế bá đạo sắc bén, nhanh đến không cho man thú kia chút cơ hội phản kháng nào cả. Đao mang chém ở trên đầu, lân phiến vỡ vụn, máu tươi bắn ra tung tóe. Man thú này đã là yêu huyền cảnh ngũ trọng, lại bị hắn trực tiếp chém giết. Hai chân Tô Dật rơi xuống đất, thu đao vào vỏ, man thú bốn phía cũng bị giết sạch. Được rồi, các ngươi thu thập một chút. Tô Dật mở miệng, trong đám man thú này không ít vật có giá trị, da lông, lân giáp, trên người một vài man thú đều là tài liệu luyện chế binh khí rất là tốt. Xem như thịt của những man thú kia mang ra ngoài bán cũng có giá trị không có nhỏ. Đặc biệt là thịt của yêu linh cảnh, nếu như ở trong man thành, tuyệt đối không phải là gia tộc bình thường là có thể ăn được nha. Nghe nói, thường xuyên ăn thịt man thú cường đại còn có thể tăng trưởng tu vi. Rất nhanh, ở dưới đám thú ngân linh yêu điệp ra sức, một số tài liệu có giá trị không nhỏ bị thu thập, thu vào trong túi không gian. Lúc này, mặt trời chiều ngả về tây, trên hạp cốc bao phủ ánh sáng màu vàng óng. Được rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Tô Dật mở miệng. Khắp nơi đều là man thú, không đến 2 ngày đã giao thủ với mấy tốp man thú, hơn nữa có xu hướng càng lúc càng nhiều. Đám thú hỏa tinh man hổ đều cần nghỉ ngơi, mà mình cũng tiêu hao không ít, đến tình trạng kiệt quệ. Thời điểm mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ thương khung, Tô Dật rốt cuộc tìm được một chỗ ẩn nấp. Trong hạp cốc thâm thúy có một sơn cốc nhỏ, bốn phía bị đại thụ và dây leo bao phủ, khó có thể mà phát hiện. Mệt chết ta rồi, ta muốn nghỉ ngơi một lúc nha. Tô Thiên Tước cụp đuôi, huy động cánh ngắn, bộ dáng cực kỳ chật vật. Tô Thiên Tước, ta có thể tín nhiệm người không? Trong sân cốc, đột nhiên Tô Dật nghiêm mặt nhìn Tô Thiên Tước hỏi. Đương nhiên, chúng ta đã kết bái huynh đệ nha. Tô Thiên Tước nhướng mày, mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn Tô Dật. Ta cũng hy vọng mình có thể tín nhiệm người. Tô Dật nghiêm mặt gật đầu, cùng Tô Thiên Tước kết bái. Hoàn toàn không phải là tâm huyết dâng trào, mà là hy vọng có thể tín nhiệm cái con gà chọc lông không rõ lai lịch kia, lại tự xưng là Khổng Tước kia. Sau khi nói xong, Tô Dật ngưng kết thủ ấn, mi tâm có ánh sáng như thần huy lấp lóe, gọi ra không gian thần bí. Quang mang như thần huy dập dần, lập tức tràn ngập toàn thân Tô Dật. Ánh sáng mông lung như muốn bao phủ cả sơn cốc. Cũng may bốn phía có đại thụ che chắn, khó có thể mà phát hiện. Đám thú hỏa tinh man hổ hoa mắt, thời điểm mở mắt ra lần nữa đã bị bao phủ ở trong không gian thần bí. Đây là địa phương nào hả? Khi Tô Thiên Tước nhìn thấy không gian thần bí, sắc mặt không khỏi chấn kinh. Trong không gian này, có một cỗ khí tức để tìm nơi đập nhanh, tự dưng tuôn ra kính sợ, muốn phục. Nó quên quá nhiều chuyện, nhưng cái loại kính sợ này lại từ trong đáy lòng sinh ra. Bốn phía linh khí nồng đậm, mông lung như hỗn độn, phát ra ánh sáng nhạt nhạt, giống như là ngăn cách không gian. Tô Thiên Tước đảo qua bốn phía, trực giác để cho nó biết đây là bảo địa. Nơi này cực kỳ thần bí, là trọng bảo trong trọng bảo. Đây là nơi nào á? Tô Thiên Tước nhịn không có được, run rẩy hỏi. Khó trách thiếu niên này bất phàm như vậy, cho nó một loại cảm giác khác thường. Nguyên lai người mặc trọng bảo, sợ là hết thảy trên người đối phương đều không thoát khỏi liên quan với không gian này. À, nơi đây ta cũng không biết là cái gì, nhưng ở bên trong tu hành có tác dụng làm ít công to. Tô Giật trả lời, hy vọng có thể tín nhiệm Tô Thiên Tước. Bây giờ phải đi Man Yêu Lâm, vì tốc độ tu luyện của mọi người, mình lại không có cách nào hấp thu nguyên thạch, chỉ có thể dựa vào không gian thần bí mà thôi. Lúc trước, Tô Giật không nguyện ý kết bạn với Tô Thiên Tước, nói cho cùng là vì lo lắng không tiện vận dụng không gian thần bí. Tô Thiên Tước rung động đến khó có thể lấy lại tinh thần, vừa tiến vào không gian này đã có thể cảm giác được, nếu như nó một mực ở bên trong tu hành thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày sẽ nhớ ra hết thảy, trở lại thời kỳ đỉnh phong. Tô Thiên Tước nhìn Tô Giật, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm túc. Tô Thiên Tước rất rõ ràng, dạng bảo vật này thiếu niên kia dẫn nó vào, điều này đại biểu là tuyệt đối tin nhiệm. Huống chi thiếu niên này một mực đề phòng nó, miệng chưa từng nói thật mấy câu, giờ phút này mới thực sự là tín nhiệm. Hả? À, đây là bất huyết linh thảm. Ồ, còn nhiều linh dược như vậy luôn à? Nhưng rất nhanh, Tô Thiên Tước khôi phục bình thường, liếc nhìn thấy bích huyết linh thảm còn có vô số linh dược, nhất thời ánh mắt sáng rõ, nước bọt sắp chảy ra. Này, nếu ngươi dám động đến chúng nó, ta không thiêu chết ngươi, nhưng ít nhất cũng sẽ cắt chút máu uống. Nếu thật là máu Khổng Tước, hẳn cũng là bảo vật nha. Tô Giật cảnh cáo Tô Thiên Tước, bích huyết linh thảm là tuyệt đối không thể động, rất sợ cái con gà chọc lông này trà đạp dược liệu của mình. Nghe vậy, Tô Thiên Tước nuốt nước bọt, liếc Tô Giật một cái rồi nói. Biết rồi, ta nghỉ ngơi một chút nha. Chỉ là nói xong, ánh mắt của Tô Thiên Tước lại nhìn chằm chằm bích huyết linh thảm, lưu luyến không rời. Này, sao ngươi lại dẫn con gà xấu xí như vậy tiến vào? Bích huyết linh thảm bị kinh động, con ngươi mở ra, lá cây xanh biếc giãn ra, chân ngập ánh sáng nhìn Tô Giật. Khi nhìn thấy Tô Thiên Tước, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. À, tham gia cái này. Tô Giật bất đắc dĩ cười khổ. Tô Thiên Tước thật quá là giống con gà, còn là một con gà xấu xí. Con mẹ người, lão tử là Khổng Tước nha. Tô Thiên Tước nhìn chằm chằm bích huyết linh thảm, nó không thể chịu được nhất là bị người nói thành con gà. Khổng Tước, thật á? Bởi huyết linh tham căn bản không tin, một con gà chọc lông như vậy, chỗ nào giống Khổng Tước trong truyền thuyết cơ chứ? Chỉ là bởi huyết linh tham không để ý đến Tô Thiên Tước, lần nữa nhắm mắt lại. Con mẹ người, cái củ cải mặc mồ. Nhìn bởi huyết linh tham không để ý tới mình, Tô Thiên Tước tức giận dựng râu trừng mắt. Nhưng không thể làm gì được, thở phì phì đến một bên nhắm mắt thổ nạp. Đại bảo và tiểu linh quấn ở trên cổ hoàng kim mãng, cái đầu nhỏ nhô ra, ánh mắt nhìn chằm chằm bích huyết linh thảm, cũng âm thầm chảy cả nước miếng. Chúng nó một mực rất là muốn ăn, biết đó là bảo vật, nhưng tiếc là vẫn chưa có cơ hội. Đám thú hỏa tinh man hổ rất thông thạo, bắt đầu tìm kiếm địa phương thổ nạp tu hành. Phần Tô Giật cũng không cố gấp, đầu tiên là kiểm tra các dược liệu, sau đó kiểm tra các loại đan dược trong không gian thần bí, cầm một số đan dược bỏ ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này mới nghỉ ngơi. Nhìn hố nhỏ trong không gian, sau khi linh dịch bị Bích Huyết Đình Tham hấp thu hết, đã không còn linh dịch mới sinh ra. Bốn phía sau lần trước mở rộng thì không còn bất kỳ biến hóa nào cả. Là không gian thần bí này hết thảy chỉ lớn như vậy hay nguyên nhân gì khác, Tô Dật cũng không có biết được. Tô Dật trầm tư suy nghĩ, cảm giác lực lượng thiên địa trong không gian thần bí này mặc dù không có giảm đi bao nhiêu nhưng không còn tăng cường nữa. Phải biết lúc trước dù không thôn phệ nguyên thạch, năng lượng trong không gian cũng sẽ chậm rãi bảo trì ở một trình độ nhất định. Bản thân không gian thần bí sẽ lặng yên thôn phệ, hấp thu lực lượng ngoại giới. Người khác có thể hấp thu nguyên thạch gia tốc tu hành, nhưng Tô Dật biết mình không làm như vậy được. Một khi mình hấp thu nguyên thạch, không gian thần bí sẽ hoành đao đoạt ái, trực tiếp mà cướp đi. Cho nên, mình muốn tăng cường tốc độ tu luyện chỉ có dựa vào không gian thần bí này. Lực lượng thiên địa trong không gian thần bí càng mạnh, đối với tu vi của mình, đối với dược liệu trưởng thành đều có thể càng tốt hơn. Tô Dật còn nhớ rất là rõ, lúc trước thời điểm linh dịch trong hố nhỏ xuất hiện cũng là thời điểm lực lượng trong không gian thần bí nồng nặc nhất. Khi đó, tốc độ tu luyện cũng là nhanh nhất. Chẳng lẽ... Tô Dật suy nghĩ, ánh mắt hơi sáng lên, giống như nhớ tới điều gì. Nhất thời ngồi xếp bằng, từ trong ngực móc ra một cái túi không gian. Đây là mấy vạn nguyên thạch nhất tinh mất đi mà lại được lại. Khẽ cắn môi, mở ra túi không gian. Đột nhiên, trong không gian thần bí rùn lên, cả không gian ánh sáng lập lòe, nở rộ, sâu trong hư không. Có ánh sáng tựa như thác nước trút xuống. Sấm sét vang vọng, âm vang điếc tai, một cỗ khí tức uy nghiêm như xuyên việt thái cổ bay đến, để chúng sinh rung động, có thể chấn áp thường sinh. Hóa tinh man hổ, Tô Thiên Tước đều bị chấn động bừng tỉnh, khí tức quần quận kia để chúng nó nhịn không được mà phải muốn phục phục. Ngay cả Bích Huyết Linh Tham cũng từ trong đất bùn leo ra, ở dưới uy áp to lớn kia, nó cũng nhịn không được mà phải quỳ bái. Nguyên thạch trong túi không gian hóa thành bột mịn, quang mang như pháo hoa rực rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả hóa thành bột phấn. Không gian thần bí khuếch đại, lan tràn ra bốn phương tám hướng, có thần huy mông lung dập dần. Thời điểm ánh sáng tiêu tán, không gian này lại mở rộng ra rất là nhiều. Nhưng không có kéo dài bao lâu, ước chừng chỉ một phút đồng hồ, ánh sáng biến mất, hết thảy lắng lại. Không gian nguyên bản khoảng 100 trượng, giờ phút này đã lớn thêm gấp 2, lực lượng thiên địa nồng đậm. Không gian mở rộng sao hả? Tô Thiên Tước ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cái không gian thần bí này là tận mắt nó nhìn thấy, trực tiếp mở rộng nha. Tô Dật mở mắt nhìn bốn phía, không gian đã chừng 300 trượng rồi. Chỉ là tuy lực lượng thiên địa gia tăng không ít, nhưng trong hố lại không có linh dịch sinh ra, hẳn không đến thời điểm lực lượng của không gian thần bí nồng nặc nhất. Tô Dật đoán chừng không gian thần bí mở rộng và lực lượng thiên địa đậm đặc cùng tu vi thực lực của mình còn có hấp thu nguyên thạch có quan hệ rất là lớn. Lần trước, mình đột phá nguyên huyền cảnh, không gian thần bí không có mở rộng. Có thể là khi đó lực lượng thiên địa trong không gian này đã bị mình hấp thu không sai biệt lắm, cho nên Tô Dật mới dự định dùng nguyên thạch để xem thử. Nhưng như ý nghĩ của hắn, không gian thần bí quả nhiên mở rộng. Có điều, nhiều nguyên thạch như vậy lại mới chỉ để cho không gian này tăng lớn, làm Tô Dật rất là đau lòng. Không hy sinh được hài tử thì không bắt được sói con. Ánh mắt lấp lóe, sau đó trở nên kiên nghị. Tô Dật cắn răng, lại móc ra mấy cái túi không gian. Tâm thần khẽ động, Tô Dật mở ra túi không gian. Nhất thời, không gian thần bí vừa mới lắng xuống, lại lần nữa ầm vang rung động, như sấm sét vang vọng, có quang mang vạn trượng, sáng chói như là thái dương. Chư vị đạo hữu vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Thần Đế. Và ngày mai, giọng đọc Anh Quang đã trở lại. Phong Thanh Tử Mỗ xin cáo vài ngày tới, trở lại nơi cố hương để tiếp tục gây dựng cho kênh của mình. Các vị đạo hữu, nếu yêu thích giọng đọc của ta, có thể qua để subscribe để ủng hộ. Link kênh ta sẽ để ở phần mô tả và bình luận. Tại hạ xin chân thành cảm ơn.